liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, Hoa Hạ Phòng Bài Bạc. Cái kia ta đi chung với ngươi. Lưu Vũ Yên cũng không thể để cho trong sinh mệnh trọng yếu nhất cái này hai nam nhân gặp mặt liền đánh lên, một bên là cha, một bên là người yêu. Lấy nàng đối với cha lý giải, hai người này nếu là chạm mặt, cái kia phải cọ sát ra một chút tia lửa mới được. Nhất là ba nàng rõ ràng liền bởi vì chuyện này mà tức sôi ruột. Đường Kiện ngạch một tiếng, nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, người ở nhà chờ lấy là được. Chuyện của nam nhân tới giải quyết, sẽ không có vấn đề gì. Nói lấy, Đường Kiện đi về phía cửa. Lưu Vũ Yên do dự một hồi, nói lấy, cái kia ngươi lo lắng điểm, ba ta tâm tình không tốt thời điểm tính khí rất thúi. Ngươi đừng bị hắn phát cáu, nếu là hắn không muốn để ý đến ngươi, không chịu về nhà liền do hắn, ngược lại sinh xong khí không dùng được hai ngày hắn liền sẽ trở lại. Lưu mẹ cười ha ha, trong lòng nhổ nước bọt, một già một trẻ này còn không đều giống nhau. Ánh mắt của con gái thật đúng là theo mẹ. Cái này tìm nam nhân đều không có một cái là hiền lành. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Kiện tính cách là phóng ra ngoài hình, không chút nào che giấu. Khó chịu ai liền trực tiếp hận ai. Điểm này nàng sớm chút thiên ở trên mạng liền đã giải đến rồi. Về phần con gái ba nàng, tại tính cách phương diện này nhưng là im lìm hình. Khó chịu ai, tức giận toàn bộ viết lên mặt. Sau đó buồn buồn không vui, động một chút là cùng một hài tử một dạng giận dỗi trốn đi. Đường Kiện trả lời một câu nhận được, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Bởi như vậy, trong nhà cũng chỉ còn dư lại Lưu Vũ Yên mẹ con. Nhất thời, Lưu mẹ trách mắng ra, người một cái nhà đầu chết tiệt, lại len lén lừa gạt ba mẹ cùng tiểu tử này lui tới, còn mang thai con của hắn. Mẹ! Lưu Vũ Yên bất mãn mà chu mỏ một cái, nói, gạo sống đều gạo nấu thành cơm rồi, người dù thế nào mắng ta cũng vô dụng, hơn nữa Đường Kiện chỗ nào không tốt, hắn hiện tại vui sướng, không có bệnh không có đau, ta đi cùng với hắn mỗi ngày đều rất vui vẻ, ta cũng không phải là não nóng lên tùy tiện tìm một cái nam nhân tốt hơn đấy, còn chưa phải là não nóng lên. Lưu mẹ đưa tay đốt con gái cái trán, trách mắng nói, người nếu không phải là não nóng lên, liền sẽ không vừa ý tiểu tử này. Đừng tưởng rằng mẹ ngươi cái gì cũng không biết, Đường Kiện tiểu tử này lại là hận minh tinh, lại là hận tác giả, loại này cuồng vọng tự đại tiểu tử, tại cảm tình phương diện còn chưa phải là cùng cháu đi thăm ông nội một dạng. Nếu là hắn chơi đùa ngươi, sau đó khổ còn chưa phải là ngươi. Vậy ngươi yên tâm, hắn đối với ta là thật lòng. Lưu Vũ Yên đốc định nói lấy. Lưu mẹ ha ha cười nói. Tin tưởng nam nhân lời như vậy, ngươi còn không bằng tin tưởng heo mẹ trong buổi họp cây. Ba của ngươi ban đầu cùng mẹ ngươi lui tới thời điểm, cái kia lời ngon tiếng ngọt còn chưa phải là nói tới một bộ một bộ. Cái gì đến chết cũng không đổi. Cái gì yêu tới yêu đi. Kết quả hiện đang buồn ngủ đều muốn tách ra ngủ, liền một câu lời tỏ tình đều lười nói. Lưu Vũ Yên yếu ớt mà nhổ nước bọt nói, mẹ, các ngươi tuổi cũng đã cao, lại nói loại này lời tỏ tình không sợ bị sao? Cái này nha đầu chết tiệt. Lưu Vũ Yên trừng mắt một cái, người đầy mới gọi là không sợ bị, có bầu trước khi lập gia đình, loại chuyện này nói ra. Ba mẹ ngươi nét mặt già nua đều nhịn không được rồi. Xong rồi, nàng cái này mới bất đắc dĩ hỏi. Ngực đã bao lâu? Lưu Vũ Yên lắc lư nói. Mới vừa có bầu, Lưu mẹ lại là đốt con gái cái trán. Trách mắng nói, ngươi nhà ngươi, lúc trước giới thiệu cho ngươi đối tượng ngươi chết sống cũng không phối hợp. Hiện tại không thúc giục ngươi rồi. Người ngược lại là tùy tiện tìm một nam liền mang thai đối phương hài tử. Đây không phải là muốn sống cho ngươi tức chết ba mẹ a. Lưu Vũ Yên biết mẹ đây là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chính mình ôn nhu, thân thiện đều là di truyền mẹ. Vì vậy nàng ôm lấy cánh tay của mẹ, làm nũng nói, mẹ, người tốt nhất, người giúp ta khuyên khuyên ba mà. Đường Kiện thật không có các ngươi nghĩ như vậy không tốt. Hắn chính là tính cách tương đối trực tiếp một chút. Muốn ngươi liền chính mình khuyên đi. Ta mới lười để ý ngươi. Lưu mẹ giận dỗi mà đẩy ra tay của nữ nhi. Tiếp tục thêu thêu phẩm. Lưu Vũ Yên là đổi thành đấm bóp. Một vừa ngắt nhéo bả vai của mẹ. Một bên nói. Mẹ, ta biết ngươi chính là yêu con gái của ngươi đấy. Ngươi nhẫn tâm nhìn thấy con gái của ngươi khổ sở thương tâm. Ảnh hưởng đến trong bụng cháu ngoại sao? Lưu mẹ không lời nói. Vậy ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ba mẹ ngươi khổ sở thương tâm sao? Ba của ngươi không chửi ngươi. Không cho ngươi đem hài tử đánh dụng ngươi nên cao hứng. Lưu Vũ Yên lông mày sắc vui mừng. Nói như vậy cha chẳng qua là sinh buồn bực mà thôi. Thật ra thì là thầm chấp nhận đúng không? Ngầm thừa nhận ngươi một cái đại đầu quỷ. Lưu mẹ nói lấy. Ba của ngươi chỉ mong cầm con dao lên đem tiểu tử kia chặt. Còn ngầm thừa nhận đây. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng. Theo lớp 11 bắt đầu. Những năm gần đây cha đều đang cùng ta dùng mình. Chúng ta mấy năm này đã nói cộng lại cũng không có khi còn bé một tháng nói còn nhiều hơn. Ta liền chưa từng thấy cha hẹp hòi như vậy người. Lại có thể sinh con gái khí có thể sống lâu như vậy. Lưu mẹ lắc đầu một cái. Nói, ai bảo ngươi muốn làm cái gì ca sĩ minh tinh? Ngươi nếu là làm một gã lão sư, hoặc là chính nhi bát kinh làm một gã công chức, ba của ngươi bây giờ còn không được sủng ái ngươi sủng thượng thiên đi. Cái này không giống nhau. Lưu Vũ Yên phản bác, nếu như ta thuận theo cha hoạch định tương lai đi tiến tới. Như thế hắn là vui mừng, nhưng hứng thú của ta yêu thích liền bị hắn cho bóp giết chết rồi. Đến lúc đó sống vẫn không thể cùng The Walking Dead một dạng. Ta chính là không thích cha điểm này. Hắn cho là được. Ở trong mắt ta lại không một chút nào được. Hắn chỉ biết thay mình lo nghĩ. Mà không xem xét con gái có thích hay không. Như vậy buộc con gái đi làm không thích sự tình. Chẳng lẽ chính là vì con gái được không? Ba của ngươi nếu là nghe được ngươi nói hắn như vậy. Vậy hắn khẳng định lại được tức giận tới. Ta tại nói thật nha, cha chính là quá ngoan cố, quá hẹp hòi, quá nam tử chủ nghĩa. Cho nên ta vi phạm ý nguyện của hắn đi làm ca sĩ sau. Hắn liền bắt đầu không để ý tới ta rồi. Nghe con gái tố khổ, Lưu mẹ lại là lắc đầu một cái. Nói lấy, cái kia cũng là vì tốt cho ngươi. Cái này làm ca sĩ làm tài tử, có người nào là sạch sẽ. Tin tức này trên thỉnh thoảng liền xuất hiện nào đó một cái minh tinh chuyện hư hỏng. Hiện tại vừa nhắc tới giới giải trí, liền cùng người cổ đại môn nhắc tới thanh lâu một dạng. Có cha mẹ nào nguyện ý làm con gái của mình vào thanh lâu mải võ? Cái này lại bất đồng. Lưu Vũ Yên nói lấy. Cái này vòng quả thật có không ít vì thành danh vì lên chức. Thượng vị, mà hiến thân minh tinh. Nhưng cũng không thiếu cẩn trọng dùng tác phẩm của mình tới bính bác người. Lưu mẹ nghiêm túc nói. Chỉ sợ thực tế mòn ngươi sừng nhọn. Để cho ngươi cũng cùng người khác một dạng lầm vào kỳ đồ phá hủy chính mình. Lưu Vũ Yên cũng không tham khảo cái này. Nói. Ngược lại ta sau đó nghe các ngươi làm cái cô gái ngoan ngoãn. Không lại liên quan đến giới giải trí. Sau đó chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Thật tốt hiếu thuận các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, Đường Kiện mang theo Lưu ở trong xe nhị cáp. Căn cứ nhạc mẫu tương lai nói đường đi. Hướng về Hoa Hạ phòng bài bạc nhanh chân đi đi. Đến chỗ cần đến sau. Hắn có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới cái này phòng bài bạc lại ở cục công an phụ cận. Hơn nữa cái này Hoa Hạ phòng bài bạc thật giống như cùng bình thường phòng bài bạc không giống. Nhau lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.